Tốt nhất con dê, chương 1277, đồng hành tương tàn. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Theo Trung Y chữa bệnh cơ cấu thành lập cùng đưa vào sử dụng. Lâm Vũ đã không có thời gian về hồi sinh đường ngồi xem bệnh. Cho nên hồi sinh đường tổng đường cũng tùy tiện lại không có kinh doanh. Bên trong chỉ còn lại một chút dược tài cùng mấy chương cái bàn. Liền xem như gặp không may tạc, cũng không có gì tốt trộm, cho nên hắn không biết hồi sinh đường còn có thể xảy ra chuyện gì. Cũng không thể bị người đập phá đi, Lâm Vũ cười trêu ghẹo nói. Không tệ, chính là bị người đập phá. Lệ Chấn Sinh vội vàng dùng lực nhẹ gật đầu, nhìn qua Lâm Vũ thần sắc hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Vũ đoán vậy mà chuẩn như vậy. Cái gì, người sao a, tại sao phải nện tiệm chúng ta? Lâm Vũ thần sắc đột nhiên biến đổi, liên thanh chất vấn nói. Mặc dù bây giờ y quán đã đóng cửa, thế nhưng đây là hắn mới đến thời gian nơi sống yên ổn. Là hắn lấy được hôm nay đủ loại chi thành tựu cơ sở. Là hắn gánh chịu mộng tưởng và ban đầu tâm dựa vào. Cho nên hắn tự nhiên dung không được bất luận kẻ nào hủy hoại hắn y quán. Không biết, Lệ Chấn Sinh vội vàng lắc đầu. Nói ra, Tân Di vừa rồi đi trong tiệm tìm trước kia một phần bệnh lịch. Kết quả một nhóm lớn người ồn ào lấy chạy tới muốn nện y quán. Tân Di cũng không biết là ai. Lập tức gọi điện thoại cho ta, để cho chúng ta nắm chắc thời gian trôi qua. Nàng lúc này chính ngăn đón đâu, không biết là người nào. Lâm Vũ lông mày nhíu chặt, một thời gian cũng là không hiểu chút nào. Lẩm bẩm nói, chúng ta đoạn này thời gian cũng không đắc tội người sao a? Hắn căn bản không có hướng thần mộc tổ chức cùng ẩn tu hội những tổ chức này cấp trên liên tưởng. Bởi vì giống bọn hắn loại này tổ chức động thủ, tuyệt sẽ không đùa loại này nện y quán cho trẻ con thủ đoạn. Đúng vậy a, mẹ nó, chúng ta đi trước xem một chút đi. Lệ Chấn Sinh vội vàng nói. Tốt, chúng ta trước đi qua nhìn xem. Lâm Vũ đáp ứng một tiếng. Tiếp theo nắm lên là áo khoác, đi theo Lệ Chấn Sinh bước nhanh đi ra ngoài. Ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Henny vội vàng hô một tiếng, cũng lập tức cầm quần áo lên. Đi theo Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh, sắc mặt cũng phân bên ngoài khó coi, bởi vì nàng mơ hồ cảm giác chuyện này có thể cùng với nàng cha có quan hệ. Ra khỏi bảo vệ chỗ tổng viện, Lệ Chấn Sinh một đường thống lĩnh lái xe nhanh chóng, không bao lâu tùy tiện chạy tới hồi sinh đường. Tới gần hồi sinh đường thời điểm, thật ra tùy tiện nhìn thấy hồi sinh đường cửa ra vào phía trước tụ tập không xuống 20-30 người. Toàn bộ đều là nam tính, niên kỷ cấp độ không đủ, nhiều năm dài, nhiều năm lão, đều là điển hình người phương Đông gương mặt, bất quá có mấy người tướng mạo nhìn tựa như con lai. Chính vây tụ tại y quán trước cửa lớn tiếng kêu la. Rất nhiều tay sai bên trong còn đang nắm côn sắt cùng cây gỗ các loại vũ khí. Thần sắc tỏ ra phi thường kích động, mà Đậu Tân Di là đứng tại y quán cửa ra vào sân khấu trên bậc. Thần sắc vội vàng, giơ hai tay cực lực cùng đám người này giải thích cái gì. Lâm Vũ cẩn thận tại những người này trên mặt nhìn lướt qua. Phát hiện chính mình một cái cũng không biết, một thời gian không khỏi buồn bực không thôi. Không biết mình lúc nào đắc tội như thế giúp người. Hơn nữa đám người này nhìn mặc dù khí thế hùng hổ, nhưng toàn bộ đều không phải là người luyện võ, giống như chính là chút ít dân chúng bình thường. Hơn nữa đám người này thần sắc tựa hồ càng ngày càng kích động. Miệng mở rộng gọi cũng tiếng càng ngày càng lớn. Thật nhiều người không ngừng hướng phía trước vây quanh. Tiếp theo không biết người nào cao giọng hô một câu. Tiếp theo mọi người lập tức giơ lên trong tay côn tử hướng phía hồi sinh đường đại sảnh vọt vào. Không nói hai lời, vung lên trong tay côn tử ngay tại trống rỗng trong đại sảnh đánh đập phá lên. Một bên Đậu Tân Di thấy cảnh này mặt đều sợ trợn nhìn. Bỗng nhiên trốn đến một bên, đừng nói ngăn trở, thở mạnh cũng không dám. Ai u, con mẹ nó. Lệ Chấn Sinh thấy cảnh này lập tức giận mắng một tiếng. Bỗng nhiên đánh tay lái, một cước đạp xuống chân ga, đem xe một đầu quấn tới bên đường, Tiếp theo lôi ra cửa xe liền liều lĩnh xông về y quán. Xông đi vào sau chỉ vào trong đại sảnh cả đám nghiêm nghị quát. Các ngươi mẹ nó làm gì đâu? Nói xong hắn một cái bước dài xông tới. Xé được một người cổ áo bỗng nhiên lui về phía sau kéo một cái. Tiếp theo một cước gọi người kia đá vào trên mặt đất. Sau đó hắn một bên lớn tiếng hô hào dừng tay. Một bên xé rách lấy những người khác cổ áo. Đem bọn hắn xô đẩy mờ. Ngươi là làm gì? Lúc này có người thân hình tráng kiện nam tử mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hướng Lệ Trấn Sinh mắng. Chớ mẹ nó xen vào việc của người khác. Cút nhanh lên, xen vào việc của người khác. Cái này mẹ nó là lão tử nhà. Lệ Trấn Sinh giận mắng một tiếng. Tiếp theo một bàn tay đập vào cái này thân hình nam tử to con trên mặt. Chỉ gặp cái này thân hình dạng nam tử to con chớp mắt. Dưới chân một cái lảo đảo. Tiếp theo một đầu mới ngã trên mặt đất. Vậy mà trực tiếp bị Lệ Trấn Sinh một tát này xinh xinh cho quạt hôn mê bất tỉnh. Chung quanh mấy người thấy cảnh này lập tức sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh. Tiếp theo lập tức dừng tay lại. Đồng thời đưa tay đâm bên cạnh mấy người. Trong phòng mọi người lục tục ngo ngoe dừng tay lại. Quay đầu nhìn thấy ngã trên mặt đất nam tử to con sau đó. Cũng là sắc mặt hơi đổi. Bất quá một cái xúc lấy dâu trắng lão giả một bước sụp đổ đi ra. Hướng Lệ Trấn Sinh nghiêm nghị quát. Ngươi nói đây là nhà ngươi. Ngươi là Hà Gia Vinh sao? Không phải, Hà Gia Vinh là nhà chúng ta tiên sinh. Lệ Trấn Sinh trầm mặt, đầy lương hung tướng nghiêm nghị chất vấn nói. Nhà chúng ta tiên sinh giống như cùng các ngươi chưa hề có lui tới a. Các ngươi tại sao phải nện tiệm chúng ta? Chấm chấm, vâng, chúng ta cùng Hà Gia Vinh xác thực từ tương lai hướng. Nhưng lại bị Hà Gia Vinh hại cơm đều không kịp ăn. Dâu trắng lão già tức giận nói ra, cả khuôn mặt đều bởi vì phẫn nộ mà sưng đỏ bừng. Lệ Trấn Sinh nghe được dâu trắng lão giả lời này lập tức sững sờ. Một thời gian không hiểu chút nào, vội vàng nói, uy, người lão nhân này, làm sao có thể nói hưu nói vượn à, chính ngươi cũng đã nói. Chúng ta tiên sinh cùng các ngươi đều chưa từng thấy, các ngươi có ăn hay không lên cơm, cùng chúng ta tiên sinh có quan hệ gì, ngoài cửa Lâm Vũ vừa muốn cất bước đi tới. Nghe được Lệ Trấn Sinh cùng dâu trắng lão giả nói thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Tựa hồ đoán được đám người này lai lịch, dưới chân hắn cũng lập tức dừng lại, không có vội vã đi vào, sợ đánh gãy những người này, đứng ở ngoài cửa cẩn thận nghe. Có quan hệ gì, nói cho ngươi, chúng ta cũng là trung y, bất quá chúng ta là ở nước ngoài mở trung y quán. Thế nhưng, chúng ta trung y quán hiện tại toàn bộ đều bởi vì Hà Gia Vinh bị niêm phong. Đúng, hại chúng ta cơm đều không kịp ăn. Ngươi nói cùng hắn có quan hệ hay không? Hắn ăn no dỗi việc chính mình muốn chết. Nhất định phải khiêu chiến nhân gia thế giới chữa bệnh công hội. Tại sao phải đem chúng ta cũng kéo lên? Đúng đấy, chính hắn khiêu chiến liền khiêu chiến thôi. Dựa vào cái gì dùng trung y danh nghĩa? Hắn đại biểu trung y sao? Hắn xứng sao? Hắn bất quá là người tiểu phá trung y hiệp hội hội trưởng. Thật cầm lông gà làm lệnh tiễn rồi. Còn dám cùng người ta tây y so. Cái gì đồ vật, trong phòng một đám hải ngoại hành nghề trung y bác sĩ ngươi một câu ta một câu. Tức giận không thôi, đem mấy ngày liên tiếp nộ khí toàn bộ tuyên tiết đi ra. Thế nhưng bọn hắn nói tới mỗi một câu nói. Đều tựa như từng cái đem sắc bén trường mâu, lấy thế lôi đình vạn quân đánh tới, hung hăng xuyên thủng Lâm Vũ ở ngực, cách trương.